Lãnh đế bá sủng dị năng phi. Chương 6, 2, đọc cô Hàn tìm hiểu 2. Góc truyện audio.com. Ánh mắt theo Truy Vân thu hồi từ chỗ đó. Nam tử nhắm mắt, đem chén trà đặt lên chóp mũi hít hà. Sau đó mở mắt ra, nhìn những cánh hoa lẻ tẻ trôi nổi trên mặt nước. Cúi đầu hớp một ngụm. Trà ngon, cửa vào mắt lạnh, răng môi lưu lại hương thơm. Hương hoa mơ hồ, làm cho tinh thần thoải mái. Ha ha, Mộ Vân Yên tươi cười. Sắc mặt lại có chút tái nhợt, ngay cả tiếng nói đều có chút yếu ớt. Nàng không nói tiếp, nhìn về phía nam tử. Không biết công tử Độc Cô Hàn. Ân, tên, Độc Cô Hàn đặt chén trà trong tay xuống. Nhìn về phía Mộ Vân Yên. Ngươi, Vân Yên, Mộ Vân Yên lông mi thu vào. Cũng nói ra tên của mình. Không biết Độc Cô công tử đến đây là có chuyện gì? Đi ngang qua mà thôi. Đôi mắt Độc Cô Hàn nhẹ giơ lên. Không buông tha nhất nhất động của Mộ Vân Yên. Nghe thấy trong giọng nói nàng suy yếu vô lực. Độc Cô Hàn giữa lông mày cau lại. Vốn là vô sự. Nếu là như vậy, Độc Cô công tử còn cách tiểu thư. Lục Y đẩy cửa ra. Ông rủ nhỏ từ bên ngoài tiến đến. Liền thấy Mộ Vân Yên ngồi trên bàn đá trước sân. Mà đối diện nàng còn có hai nam nhân. Thiên A, Lục Y giật mình. Nàng chỉ đi ra ngồi chốc lát. Tại sao khi trở về liền thành như vậy trở lại? Mộ Vân Yên cười cười mở miệng. Nhưng đáy mắt tràn đầy sự không tự nhiên. Giọng nói càng trở nên nhu nhược. Sao hôm nay lại về nhanh như vậy? Tiểu thư, ngài quên đáp ứng Lục Y. Nghe thấy thanh âm của Mộ Vân Yên. Lục Y liền lập tức bình thường trở lại. Đem rổ nhỏ để xuống. Bước đến trước mặt Mộ Vân Yên, kéo nàng đi vào nhà, thân thể tiểu thư còn chưa tốt, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, với lại bên ngoài đang lạnh, vạn nhất bệnh lại trở nên nặng thì làm sao bây giờ? May mắn hôm nay trở về sớm, không thì làm sao biết tiểu thư đem lời nói của Lục Y như gió thoảng bên tai. Lục Y ta sai rồi. Mộ Vân Yên bất đắc dĩ vỗ vỗ trán. Nàng làm sao biết hôm nay trùng hợp bị Lục Y bắt gặp. Nếu biết được vô luận như thế nào cũng không xảy ra. Khả là bọn họ Mộ Vân Yên chỉ hai người Độc Cô Hàn đang ngồi đối diện. Có chút chần chừ mở miệng. Chúng ta cứ như vậy bỏ lại hai người bọn họ không tốt đâu. Lục Y nghe vậy, bước chân dừng lại một chút. Như không dừng lại đưa Mộ Vân Yên trở về phòng. Sau đó quay ra ngoài. Hướng đến chiếc bàn đá hai người ngồi đi tới, thần sắc cũng càng ngày càng lạnh, hai người nay không phải đến để cầu y sao? Nếu không phải bọn họ, tiểu thư sẽ có bộ dạng suy yếu như bây giờ sao? Hai vị công tử tùy tiện tới quấy rầy, chắc là có chuyện gì quan trọng, nếu không có chuyện gì quan trọng mong hai vị công tử đi cho. Tiểu thư cần phải tịnh dưỡng, không thể bị người ngoài quấy rầy. Tuy nói quầy y lão nhân làm cho Mộ Vân Yên cấp Độc Cô Hàn giải độc. Nhưng Lục Y lại đem mọi nguyên nhân đổ lên người Độc Cô Hàn. Nếu như độc của hắn không quá khó giải, quầy y lão nhân cũng không thể giải được thì làm sao tiểu thư phải bị di chứng chết tiệt kia chứ? Cho dù tu dưỡng vài ngày, tiểu thư vẫn còn suy yếu vô lực, nói đi nói lại, đều do hai người trước mắt. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía hai người càng bất thiện, ngươi đây là thái độ gì? Nghe thấy trong lời nói của Lục Y tràn đầy sự châm chọc. Truy Vân lập tức tức giận, chúng ta bất quá đi ngang qua mà thôi, bởi vì tò mò mới tiến vào ngồi. Cô nương cần gì phải nói chuyện có gai, không khách khí như thế. Đi ngang qua, Lục Y khinh thường cười một tiếng, nếu là đi ngang qua. Vậy tại sao các ngươi lại tiến vào ngồi một lát, với lại thân thể tiểu thư không tốt, quầy y lão nhân hẳn là phải nói các ngươi không được đến quấy rầy a, hai vị nên sớm quay trở về đi. Không thì Lục Y có khả năng sẽ nói khó nghe hơn nữa. Đêm hôm đó là nàng, Độc Cô Hàn đem trà trong chén một hơi uống sạch, vuốt vuốt cái ly, làm như lơ đãng mở miệng. Chỉ là đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Lục Y, Độc Cô Hàn ánh mắt sắc bén. Lục Y lúc nãy còn hung hăng vênh váo, lúc này trong nội tâm có vài phần khiếp sợ bất quá nàng giả bộ trấn định. Nàng cũng không thể làm cho hai người này tiếp tục ở lại quấy rầy tiểu thư. Lục Y không hiểu công tử đang nói gì. Kính xin công tử trở về đi. Ngươi, Truy Vân còn muốn mở miệng phản bác, mà Độc Cô Hàn đã để cái ly xuống đứng lên. Truy Vân, đi thôi. Hắn vốn cũng chỉ là suy đoán. Bất quá trước mắt thần sắc của tỷ nữ này hắn đã có thể xác định. Đã như vậy, chuyện kia cũng không sao. Gặp chủ tử mình rời đi. Truy Vân chừng Lục Y một cái, rồi vội vã đuổi theo sau. Mà Lục Y vỗ vỗ ngực một cái, thần sắc có chút ngưng trọng. Người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Cách chương.